Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2208, đến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thương đông vực. Độc cô gia, bây giờ độc cô bác nhất mạch, đã tiến hành trong gia tộc, quyền to giao tiếp, lần này quyền to giao tiếp. Độc cô Hành, độc cô Lam, còn có độc cô Ngạo Nhiên ba vị lão tổ, toàn lực giúp đỡ, dẫu sao hết thảy các thứ này, đã cùng dịch tiền bối có chút quan hệ. Độc cô Vấn Thiên chính là dịch tiền bối đệ tử, lấy được dịch tiền bối toàn lực tài bồi, mà vô hình chung, bọn họ độc cô ra vậy bị dịch tiền bối che chở. Thiên táng bảo tháp bên trong, độc cô Vấn Thiên đang tu luyện không gian tiềm tu, dịch tiểu phi chính là ở thiên táng bảo tháp khác trong không gian, và đại hắc cẩu ở chung một chỗ. Mấy ngày nay đại hắc cẩu rất là thích ý, cuối cùng không có hắn cần phải làm sự việc chém chết Ngô Hạo Tiên Tôn. Tên kia trong nhẫn không gian có một vật ta nhìn rõ không được, ngươi xem, dù sao cũng là một vị chín kiếp tiên tôn. Tất cả tích góp, đồ vật bên trong, tương đối hỗn loạn, dịch tiểu phi vừa nói. Trên tay phải, xuất hiện trôi lơ lửng một vật, giờ phút này chỉ có đứa bé quả đấm vậy lớn nhỏ. Khéo đưa đẩy vô cùng, thỉnh thoảng lóe ra ánh sáng, lấy dịch tiểu phi thần anh lực, đều không cách nào theo dõi đi vào. Rất nhanh, vật này, liền bay hướng lão hắc. Lão hắc đưa ra mình móng vuốt, xúc đụng một cái, là vân châu vật, thần anh lực không cách nào thấu nhập. Lấy ta kinh nghiệm, cái này giống như là tiến vào vân châu một ít địa phương đặc thù, yêu cầu đi lại vật. À, còn có cái này các thứ sao? Dịch tiểu phi có chút kinh dị nói, ta dùng trận pháp, phá giải một phen, thì biết. Lão hắc chậm rãi vừa nói. Bất quá, thời khắc này lão hắc, móng vuốt trên có chút trận pháp tiên văn, tô điểm chỗ này vật lên, một khắc sau, cái này khéo đưa đẩy vật, lóe lên ánh sáng, tần số tăng nhanh không thiếu, ở bên trong, xuất hiện chập chờn, ngay sau đó có một đạo tang thương cảm cực mạnh thanh âm, vang khắp lên, Bắc Tinh vực, tinh mộ khoảng cách mở. Còn có 352 năm, chỉ là cái này một giọng nói, dành cho dịch tiểu phi lại tới về linh hồn đánh vào. Rốt cuộc là ai lưu lại thanh âm, dịch tiểu phi không cách nào biết được, nhưng có thể cho mình mang đến loại cảm giác này, cho dù là chuẩn đế cũng không làm được. Sợ rằng, cái này chính là tiên đế cấp cường giả khác thủ đoạn. Bắc Tinh vực, tinh mộ mở. Còn có 352 năm, nguyên lai đây là tiến vào tinh mộ, thứ cần, hình như là bí cảnh, lại có thể làm một trận lớn. Lão hắc có chút kích động, hắn mấy ngày nay ăn ổn quá lâu, cũng đổi được nhàm chán. Bây giờ, có như thế một nơi, có thể thăm dò một phen, hắn dĩ nhiên rất hưng phấn, bất quá tiến vào cần tín vật, hôm nay chỉ có một. Mà bọn họ, trừ dịch tiểu phi, còn có Túy Thanh Trúc, đã lão hắc, còn cần phải nghĩ biện pháp, tìm được hai cái tiến vào tinh mộ giấy thông hành, dĩ nhiên ở thời gian lên, là tuyệt đối đầy đủ, bởi vì khoảng cách tinh mộ mở, còn có 352 năm, mấy ngày nay, đủ bọn họ tìm được hai cái giấy thông hành, ngươi, hăng hái rất đầy đủ. Dịch tiểu phi nhìn đại hắc cầu, tinh thần sung mãn dáng vẻ, khẽ cười một tiếng, ta và cô nàng phối hợp, bỏ mặc cái nào bí cảnh, đều có thể trộm một lần, cướp một lần, được, ở độc cô ra, đợi nữa lần trước trăm năm, liền đi Bắc Tinh vực. Đi Bắc Tinh vực, cần không ít thời gian, hơn nữa, cần lấy được tiến vào tinh mộ giấy thông hành. Cho nên điểm này thời gian là phải đem hắn cân nhắc, kế tính vào 100 năm ở trong thiên táng bảo tháp. liền đi qua 1000 năm. Nột 1000 năm này, Độc Cô Vấn Thiên trưởng thành, lấy trước mắt độ tiến triển, đủ để cho Dịch Tiểu Phi hài lòng, mà 100 năm ở Độc Cô gia vượt qua. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thời gian đem gặp qua rất nhanh, mình bây giờ là 3 kiếp tiên tôn, từ Vạn Châu đi tới Vân Châu mấy ngày nay, vẫn tồn tại một ít tăng lên, cộng thêm đạt được Ngô Hạo tiên tôn, nhẫn không gian bên trong không thiếu thiên địa linh bảo, hoàn toàn đủ trợ giúp Dịch Tiểu Phi tăng lên tới 4 kiếp tiên tôn. Thời gian thật nhanh đã qua. Ở một bên khác, từ Bắc Tinh vực lên đường, Thần Đồng Tông một nhóm 9 người, cuối cùng là đến Thương Đông vực. Thương Đông vực đối với bọn họ 9 người không tính là quá xa lạ, bởi vì Ngô Hạo tiên tôn quan hệ, bọn họ đã từng đến qua. Bất quá, trong trí nhớ, vậy cũng là vạn năm chuyện lúc trước, không từng nghĩ đến, lần nữa đến, hết sức là vì Ngô Hạo tiên tôn chết chuyện mà bọn họ đi tới trong Thương Đông vực. Đi trước Ngô Hạo tiên tôn, ở Thương Đông vực địa giới, mặc dù mất đi Ngô Hạo tiên tôn che chở, để cho nó hậu bối tộc nhân đối mặt một ít địch nhân đuổi giết, chạy trốn ở Thương Đông vực các nơi, nhưng là bằng vào bọn họ năng lực, tìm được một số tộc nhân vẫn là rất dễ dàng. Thương Đông vực, Cốt Linh Sơn cốc, tiền bối Ngô Hạo lão tổ rơi xuống địa phương chính là Độc Cô gia. Bọn ta mặc dù không có chính mắt thấy được, nhưng lão tổ chính là đi Độc Cô gia, sau đó đi một lần không trở lại, cuối cùng truyền tới tin tức bị một cái 3 kiếp tiên tôn chém chết. Nghe vậy, 3 kiếp tiên tôn có 3 cái phân thân, ở Thiên Xích tiên tôn 9 trước mặt người, một cái 9 kiếp tiên tôn quỳ xuống đất, trên mặt tương đối bi thương. Dẫu sao mất đi lão tổ che chở, không có lão tổ, đã từng lão tổ trêu chọc kẻ địch, toàn bộ tìm tới cửa, tộc nhân của bọn họ không thiếu cũng bỏ mình. Đại ca, thế nào lại là một cái 3 kiếp tiên tôn? Có thể hay không tin tức có sai lầm à? Thiên Xích tiên tôn sau lưng có một người có chút không rõ ràng, lại là mang nghi ngờ. Cũng không chỉ là hắn, những thứ khác 7 người đều rất tò mò, cho dù là Thiên Xích tiên tôn sau khi nghe được cau mày, trước mắt cái này 9 kiếp tiên tôn là sẽ không nói láo. Giống nhau, ở Thiên Xích tiên tôn trong mắt, cái thằng nhóc này cực lớn có thể liền là thật. Ngô Hạo tiên tôn là chết ở một cái 3 kiếp tiên tôn trên tay. 3 kiếp tiên tôn lấy bọn họ thực lực tầng thứ, đương nhiên là một con kiến hôi, có thể tùy ý chém chết. Nhưng có một chút, cái này 3 kiếp tiên tôn có 3 cái phân thân, cái này liền hoàn toàn khác nhau. Phân thân ở tiên tôn trong có thể có được một cái cũng giỏi, ở Vân Châu dù là tồn tại tiên tôn cường giả, có 3 cái phân thân phải chăng tồn tại bọn họ cũng không biết, nhưng lấy nhãn giới của bọn họ thật chưa nhìn thấy qua, ít nhất ở trong Bắc Tinh vực không tồn tại một người có thể gặp. Cái này 3 kiếp tiên tôn thật không dạy nổi, dĩ nhiên tình huống thực tế còn cần hơn nữa xâm nhập biết rõ. Tốt lắm, ngươi dạy đi. Ngô Hạo tiên tôn chính là chúng ta Thần Đồng Tông khách khanh trưởng lão, ngươi cùng chúng ta vậy sẽ không bạc đãi, mang có thể liên lạc với tộc nhân đi Bắc Tinh vực, tiến vào Thần Đồng Tông, ngươi chờ sau này chính là chúng ta Thần Đồng Tông một phần tử. Thiên Xích tiên tôn vừa nói, tiện tay ném ra một vật, vật này chính là Thần Đồng Tông, thuộc về lệnh bài của hắn. Mà vậy 9 kiếp tiên tôn đón lấy sau đó liền liền dập đầu đầu mới đứng dậy. Dẫu sao đây đối với bọn họ mà nói là một chuyện tốt, ở Thương Đông vực bọn họ đã hoàn toàn sinh không sống nổi, bây giờ có thể tiến vào Thần Đồng Tông, nếu là biểu hiện tốt vẫn có thể ở Thần Đồng Tông lấy được được tông môn một ít chỗ ngồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.